Chương 4734 tối cường thăng cấp hệ thống. Phách lối. Người đăng, Quách Tĩnh Cổ khí tức này cực kỳ khủng bố, linh lực đã không phải là địa cầu có thể so. Sánh, liền xem như linh khí đã khôi phục, cũng căn bản không so được. Thậm chí, loại khí tức này, so Long Phi tại dị giới bên trong, chỗ cảm thụ bất kỳ một cái nào. Vị diện đều cường đại hơn. Trách không được lần trước đụng phải Doanh Câu vẫn là hậu duệ. Đều mạnh như vậy. Loại này linh khí phía dưới, nghĩ không mạnh cũng khó khăn. Long Phi trong lòng cảm thán: đại nhân, đây là cái gì khí tức, thật là khủng khiếp, chẳng lẽ Phương Đông có cái gì ác ma muốn giáng lâm sao? Lôi Thần mở miệng hỏi, hai tay nắm Lôi Thần. Chi Chù Y cường độ cũng gia tăng mấy phần trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều nhìn về Long Phi, trên mặt vô cùng khẩn trương. Không phải ác ma, mà là tiên, Phương Đông tiên. Đương nhiên, cũng là ngày sau, các ngươi phải đối mặt địch nhân. Long Phi từ tốn nói, hời hợt, nửa điểm xem thường mà Lôi Thần đám người thần tình trên mặt rung lên, vô cùng nặng nề. Thế nào, sợ? Long Phi cười hỏi. Không sợ, địch nhân như vậy đúng là chúng ta khát vọng, vẻn vẹn bằng vào khí. Ta đã có thể nghĩ đến bọn hắn khủng bố. Ứng Hồng nói. Đúng, người chết chim chỉ lên trời, sợ cái Chù Y, ta ngược lại là muốn nhìn. Ta Lôi Đình, có thể hay không đem bọn hắn bao phủ. Lôi Thần nói, vô cùng cuồng ngạo hưng phấn, đã đem sự sợ hãi trong lòng hắn cùng lo lắng thay thế, đứng lên về sau, liên minh anh hùng, đồng dạng là một mặt chờ mong, bọn hắn vì chiến mà sinh, như thế để Long Phi nghĩ đến Vương Doãn. Cái kia chiến giới vương, đồng dạng là một thân huyết khí, vì chiến mà cuồng. Viễn cổ thế giới, chờ lấy ta, chờ ta giải quyết thần thoại thế giới, vương. Giả trở về. Long Phi trong mắt rung lên, trong lòng bình tĩnh một tiếng, hắn tin tưởng, chỉ cần trải qua trên địa cầu lực lượng tẩy lễ, chờ mình trở. Về viễn cổ thế giới, tu vi tất nhiên đã đột phá, đến lúc đó, cái gì tôn trụ? Cái gì Long Bá Thiên? Cho dù là vô cực thần điện, Long Phi cũng có lòng tin. Một trận chiến. Long Phi, thế giới kia khí tức, xem ra, đã nhanh muốn giáng lâm. Huyền Hồ. Nói. Hẳn là đế đỉnh dung hợp đã nhanh phải hoàn thành, mà thế giới kia đã có cảm. Giác biết, hiện tại xuất hiện, chính là dấu hiệu. Long Phi nói, hiện tại đã đến Phương Đông đại địa, mà Vĩnh Sinh chi quan đối với Long Phi áp. Chế. Cũng hơi giảm bớt, cho nên Long Phi đã cảm giác rõ ràng phiến thiên địa này phát sinh biến hóa, cũng không phải là kia một mảnh thế giới giáng lâm, mà là một loại điềm báo trước. Chuyện nơi đây để sau hãy nói, hiện tại đi trước Nam Cương, ta ngược lại là muốn nhìn, cái này trong thần thoại vu tộc, từng trưởng đại địa chủng tộc, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Long Phi trong mắt lạnh lùng vô cùng, sau một khắc, Long Phi một đoàn người trực tiếp thân ảnh lóe lên, bay lượn chân trời, thẳng đến Nam Cương, mà Long Phi không biết là, tại bọn hắn vừa mới rời đi, Phương Đông đại địa. Phía trên, một đám tu sĩ một mặt mộng bức nhìn xem thương khung. Đúng thế, người sao? Khí tức thật là khủng bố, bọn hắn đây là muốn làm gì? Ta biết hắn, hắn chính là Diệt Tiên Minh Minh chủ người. Thời gian qua đi. Mấy ngày, người này trở về, sợ là phong vân đem động. Đúng. Phương hướng này chính là Nam Cương phương hướng. Mà lại, phía sau hắn. Người, đều thật mạnh, là nước ngoài cường giả, chẳng lẽ hắn đây là chuẩn bị. Diệt Nam Cương. Đám người thanh âm xuất hiện, đều là kinh hãi vô cùng. Đi, chúng ta đi xem một chút, người này đã được đến đế đỉnh, nói không chừng. Biết thiên địa này biến hóa đến cùng chuyện gì xảy ra. Đúng, chúng ta loại khí tức này quá áp bách. Chúng ta tuyệt đối không thể ngồi mà chờ chết. Y. Đi, cùng đi. Xoát xoát xoát trong lúc nhất thời, vô số thân ảnh cũng hướng phía Nam Cương phương hướng mà. Đi, không muốn bỏ qua trận chiến đấu kinh thế này. Đồng thời, cũng muốn từ Long Phi trong miệng, hiểu rõ đến càng nhiều, để ứng đối thiên địa này biến. Hóa Nam Cương, một mảnh mãng hoang, rừng cây rậm rạp có thể nói, từ vu tộc xuất thế về sau. Toàn bộ Nam Cương trực tiếp bị nhất thống, tất cả người tu hành hoặc là thần phục, hoặc là bị khu trục, có thể nói cường thế vô cùng nhưng, vu tộc người lại cực kỳ điệu thấp, có rất ít người ra ngoài đi lại nhưng cái này cũng không hề có thể phủ định bọn hắn cường đại, nếu không. Cũng tuyệt đối không đến mức để Huyền Ngọc cùng Tiểu Ngọc Nhi lâm vào trong. Nguy cơ lúc này, tại vu tộc nội địa bên trong, một mảnh xác chết khắp nơi, liền ngay. Cả người báo thù, đều đã vẫn lạc mấy cái. Khặc khặc, chỉ bằng mấy người các ngươi, còn dám tới ta vu tộc. Không thể không nói, hai người các ngươi thế lực rất mạnh, vậy mà đã có thể. So với tiên. Thế nhưng là, các ngươi không nghĩ tới sao, đế định xuất thế, thế. Giới này đối với tộc ta trấn áp cũng liền không có, tộc ta thánh khí lực lượng. Đã làm việc cho ta, các ngươi hôm nay chết chắc. Ý. Không chỉ là các ngươi, liền ngay cả đế đỉnh cũng chính là ta. Còn có cái. Khi không có đại vu chi tử tiểu tử, cũng cuối cùng rồi sẽ khó thoát khỏi cái. Chết. Không trung, vu tộc thủ lĩnh cuồng ngạo cười nói nếu như Lý Ngư ở đây, nhất định sẽ chấn động vô cùng bởi vì người này, sớm đã bị hắn dùng phương thiên đại ấn. Một chút đập chết. Bây giờ nhưng lại bình yên vô sự đứng ở chỗ này, không chỉ có như thế, mà lại thực lực còn tăng lên mấy phần, quả thực quỷ dị mà tại trước mặt, Tiểu Ngọc Nhi cầm trong tay liên rắn, điên cuồng vung vẩy. Mỗi một lần đánh ra, hình phạt chi lực đều ẩn ẩn hiện ra. Thế nhưng là, hiện. Tại tu vi của nàng còn quá yếu, cho dù có thể dẫn xuất loại này pháp tắc lực. Lượng, nhưng cũng cực kỳ bé nhỏ, đối phó một chút lực lượng hơi yếu người của. Vu tộc cũng tạm được, nhưng đối mặt trước mắt người này, lại là không đủ, Huyền Ngọc cũng giống như vậy, trong tay Phật Liên đang không ngừng run rẩy. Cầm kiếm Phật thủ cũng từng khúc băng liệt, ngay cả thương khung chờ nhiều. Loại pháp tắc, đều không thể trấn áp trước mắt cái này cuồng bạo khí tức. Không tốt, lần này khinh thường, trong tay người này chưởng khống một loại. Không thuộc về hắn lực lượng này cực kỳ khủng bố, ta căn bản là không có cách áp chế. Huyền Ngọc khẩn trương nói, trong mắt tràn đầy áy náy. Bây giờ không phải là nói những này thời điểm, chúng ta nhất định phải chịu. Đừng, ta tin tưởng Long Phi ca ca nhất định sẽ tới chỉ chúng ta. Tiểu Ngọc. Nhi nói, trong mắt tràn ngập chờ mong, thế nhưng là, nhưng như cũ không cách nào che giấu đáy mắt bối rối trong lòng nàng biết, lần này đã dùng hết toàn lực. Thậm chí trong lòng ẩn ẩn. Còn chờ mong Long Phi đừng tới, bởi vì chính như Huyền Ngọc nói tới. Sức mạnh của người nọ quá mức quỷ dị, liền xem như biết Long Phi vô cùng cường đại, cũng không muốn Long Phi vì các nàng lấy thân mạo hiểm. Vô dụng, đại phôi đảng bây giờ tại bận biểu chính mình sự tình, căn bản không biết nơi này phát sinh hết thảy. Lần này thật là một lần gặp trắc trở, là ta quá xúc động, nếu không cũng sẽ không hại mọi người lâm vào loại tình trạng này. Huyền Ngọc nói vô cùng buồn rầu cùng ấy nấy dưới cái nhìn của nàng, nếu không phải nàng tự cao tự thân tu vi, trực tiếp. Liền đến cái này Nam Cương vu tộc, cũng sẽ không để mọi người bị loại tổn thất. Này, càng sẽ không lâm vào trong nguy cơ. Ha ha ha, hối hận. Đáng tiếc, trên đời không có bán thuốc hối hận, đã dám đến. Ta vu tộc, vậy liền làm dùng mệnh đến hoàng lại đi. Bất quá yên tâm, hai người các ngươi ta sẽ không giết. Đẹp như vậy nữ nhân, mà lại vô cùng cường đại, ta muốn các ngươi trở thành ta vu tộc sinh sôi công. Cụ, lớn mạnh ta vu tộc, y. Hiện tại, các ngươi tận thế đến. Vu tộc thủ lĩnh cuồng ngạo nói, phách lối vô cùng.